Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3676, thập đại chí bảo tập hợp, đạo thiên đế, ba chữ, truyền khắp toàn bộ cửu tuyệt thiên, ở vũ trụ mênh mông bên trong nổ vang, tương lai ba chữ này, đem sẽ trở thành bảo vệ mảnh này biển sao vĩ đại tồn tại. Đạo thiên đế. Vũ trụ sơn đứng sừng sững tượng đá càng ngày càng hùng vĩ. Như biển thờ phụng lực lượng hội tụ ở trong tượng đá. Cái tượng đá này thông thiên triệt địa. Có thể nói cửu tuyệt thiên thủ hộ thần. Tỏa ra chí cao vô thượng khí thế. Bệ nghệ biển sao. Cổ thiên đình uy vọng càng ngày càng khủng bố. Tất cả đều là bởi vì đạo chủ giết ra đến phong thái vô thượng. Đế lộ chiến trường, cửu tuyệt thiên các đại địa vực đều có thời không hình ảnh phóng. Thời khắc này bọn họ nhìn thấy lực tổ cả người nắm đấm nhuốm máu. Thậm chí toàn bộ thân thể có một loại bị cự phủ xé thành hai đoạn xu thế. Đây là đáng sợ đến mức nào thể hiện. Điều này nói rõ đạo chủ đối với đạo cùng pháp nắm giữ trình độ. Đối với đại thần thông mở ra trình độ, đã vượt qua lực tổ, xông vào cửu thiên quan, có thể cùng tôn vương đánh đồng với nhau đạo chủ, há có thể là kẻ đầu đường xó chợ có thể sánh vai. Quan chiến cường giả đều kích động, xuất phát từ nội tâm đối với đạo chủ kính ngưỡng, lúc này mới bao nhiêu năm mà thôi. Hắn dĩ nhiên có thể cùng lực tổ loại này tồn tại chém giết. Mặc dù nói đạo lăng mượn ngoại lực, có thể này như thường là sức mạnh của hắn, thuộc về sức mạnh của hắn. Chuyện này quả thật chính là vũ trụ chí cường giả bên dưới vô địch tồn tại. Vù, lực tổ toàn bộ thân thể, bốc cháy lên ngập trời thần mang, ong ánh thiên vết tích vòng quanh thân thể vận chuyển. Cơ thể khí huyết phân tán, lực tổ cảm giác được nguy cơ, hai đại thần thông, đều là vô địch bí thuật, đủ để uy hiếp cơ thể hắn. Hắn không thể không phòng ngự, chống đối hai môn cái thế thần thông sức mạnh, phòng ngừa bị đánh thành trọng thương. Tình cảnh này, làm cho cả dị vực chiến binh đều mất khống chế. Tại sao lại như vậy? Lực tổ đều đứng ra. Nhưng là hiện tại bị đạo lăng tài năng tuyệt thế áp chế dĩ nhiên chỉ có thể đi phòng ngự. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Làm sao sẽ xuất hiện như thế không hợp thói thường sự tình? Đạo chủ bất tử, khi nào mới có thể trấn áp toàn bộ đế lộ chiến? Rất nhiều dị vực cường giả trong mắt lóe ra điên cuồng sát niệm. Không diệt trừ hắn. Khi nào mới có thể chinh phục toàn bộ đế lộ chiến? Bởi vì kéo dài thời gian càng dài, tham dự trận chiến này cường giả liền càng nhiều. Đây là vô cùng đại thế đang thức tỉnh, nương theo đạo thiên đế ở thức tỉnh. Ầm ầm ầm, đây là đáng sợ va chạm, là đại quyết chiến tới nay diễn sinh ra chí cường chém giết. Đạo lăng dùng hết khả năng. Diễn hóa ra hai đại cái thế thần thông, đánh giết lực tổ, muốn trắc nghiệm một cái nguyên binh sức mạnh mạnh như thế nào. Hắn trong nội vũ trụ, thông thiên tiên thụ phát điên thôn hấp vũ trụ thần năng bổ sung hao tổn. Thậm chí đạo lăng không muốn sống lấy ra các loại bảo đan tẩm bổ hao tổn thân thể. Nguyên binh hao tổn trọng đại, đạo lăng đại thành thánh thể. Cũng rất khó kéo dài thức tỉnh, nhất định phải thời khắc bảo đảm trạng thái mạnh nhất. Có người nhìn thấy huyết dịch, nhuộm đỏ vòm trời, ép sụp cổ xưa ngôi sao. Đây là cỡ nào nghịch thiên hình ảnh, hai đại cái thế thần thông đều muốn tổ hợp lại với nhau. Để lực tổ thể xác đều đang run lên, lộ chân lông phun ra huyết dịch. Đây là bị phương thiên họa kích sức mạnh vô thượng bị chấn. Ngũ tạng lục phủ có chuyển vị xu thế. Thậm chí hắn toàn thể hoành ra một đạo đáng sợ vết rách. Lộ ra vô tận mùi máu tanh. Đây là cự phủ sức mạnh, kém chút đứt đoạn lực tổ toàn bộ thể xác. A, lực tổ ngửa mặt lên trời gào to, biển sao đổ nát, thái dương cổ tinh đều đang nát tan. Toàn thể sức mạnh phóng thích, trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn, lại bị kích thương, có một loại chém sống xu thế. Dừng tay cho ta muốn giết hắn, ai cũng không thể nhúng tay. Lực tổ tiếng gào rất khủng bố, cũng không phải ở quát lớn đạo lăng, mà là ở quát lớn dị vực đại môn dựng lên vô biên màu đen sương mù. Mênh mông màu đen sương mù, tựa hồ có thể che lấp toàn bộ đế lộ chiến. Nội bộ mở một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, tràn ngập lạnh lẽo chùm sáng, lạnh như băng mở miệng, đạo chủ nhất định phải chết đi. Lực tổ, ngươi liền không muốn nói nhiều cái gì. Đạo lăng sức mạnh đã để dị vực mất khống chế, nhất định phải trừ đi hắn, không tiếc đánh đổi, không tiếc bộ mặt, vô liêm sỉ. Đế lộ chiến cường giả nổi giận, hai đại dị vực tổ vương lại muốn liên thủ thảo phạt đạo chủ. Có chút người nhận ra một vị này, đây là Vân Tổ. Cố nhiên cùng lực tổ có chút chênh lệch, nhưng là hắn nếu là liên thủ với lực tổ, đạo lăng liền nguy hiểm. Đầy trời màu đen sương mù cuồn cuộn dáng thế, nhấn chìm, rồi mảnh này tàn tạ biển sao. Vân Tổ tàn lãnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, trực tiếp duỗi ra một cái tay, hướng về đạo lăng che ngược bầu trời nộ ép mà đến. Lạnh lùng nói, đạo chủ, ngươi bất tử, khi nào mới có thể công phá đế lộ chiến? Ngươi vẫn là an tâm lên đường đi đi, cùng ta dị vực đối nghịch là không có kết quả tốt. Lực tổ tuy rằng không cam lòng, có nhục hắn cường giả ý chí, nhưng là vào lúc này không thể không ra tay. Đạo chủ nhất định phải trừ đi. Hắn cảm giác được đạo lăng trên người có một bộ không thể nào tưởng tượng được chí bảo, đối với hắn có tác dụng lớn. Thật là tức cười, cho rằng ta huyền hoàng đại thế giới không có ai sao. Liền này thời khắc này, toàn bộ đế lộ chiến đều đi theo rung động đứng dậy. Đếm không hết bản nguyên vũ trụ khí tức bạo phát, một tầng tiếp một tầng. Hiện tại có thể nói bản nguyên vũ trụ bão táp, muốn bao phủ toàn bộ huyền hoàng đại vũ trụ. Không thể tưởng tượng nổi biến cố. Một tôn tiếp một tôn khủng bố chí bảo chìm nổi ở bản nguyên vũ trụ bên trong. Mỗi một chiếc chí bảo đều là như vậy quen thuộc. Hỗn độn cổ tình, cửu thiên tức nhưỡng, bát bảo linh lung tháp, phân bảo nhai, tiên đan lô, âm dương nhất khí hồ, tụ bảo bồn, bảy đại chí bảo, ngang qua năm tháng sông dài, mang theo ngập trời bản nguyên vũ trụ khí tức giáng lâm giới này. Hỗn độn cổ tỉnh cười vang nói, tam bảo còn không mau mau trở về vị trí cũ. Ha ha ha, đạo lăng cười to, hắn tay áo lớn vung một cái, luyện yêu hồ cùng giám thiên ấn bay ngang ra ngoài. Hai đại mộng ảo tiên chân cùng bảy đại chí bảo đeo liệt cùng nhau, đây là ta giới thập đại độc nhất vô nhị chí bảo. Đếm không hết cường giả giống to, kích động như điên, liền bọn họ đều đi ra liều mạng. Chúng ta có cái gì không làm được? Chín đại chí bảo tràn ngập hỗn độn quang, bọn họ giữa lẫn nhau khí tức xúc động mênh mông bản nguyên vũ trụ chấn động. Bọn họ đều là vũ trụ dựng dục ra kỳ chân. Hiện tại chín bảo tập hợp, khí tức khủng bố một đoạn dài, có thể nói một khẩu chí cường thiên binh ở bạo phát. Chín bảo, Vân Tổ đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Bàn tay của hắn thay đổi, bổ về phía chín bảo, muốn đoạt lấy này chín đại chí bảo. Bà nội gấu, dám trêu ta, đem tiểu ca hô hoán lại đây diệt ngươi. Ta thập đại chí bảo, giờ này ngày này, sắp sửa tập hợp. Vũ trụ hạo kiếp, chúng ta đồng ý lấy mệnh vật lộn với nhau, bảo vệ đất mẹ. Hỗn độn cổ tỉnh bùng nổ ra như vực trời giống như hỗn độn quang. Vũ trụ chi hải cội nguồn sức mạnh toàn diện bạo phát. Chuyện này quả thật chính là 9 ngôi sao thẳng hàng. Này 9 đại chí bảo ở bên trong chiến trường, tỏa ra mênh mông thần năng, tỏa ra vô tận 5 tháng ánh sáng. Quả thực quét ngang toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Lực lượng này thật đáng sợ. Trong lúc nhất thời liền vân tổ đều không công phá được. Đây là thập bảo đại trận ở bạo phát. Đạo lăng cũng vạn phần mong đợi. Lẽ nào hôm nay thập đại chí bảo sắp sửa triệt để tập hợp. Hảo kinh người 5 tháng lực lượng. Ta cảm giác được huyền hoàng đại thế giới bản nguyên vũ trụ gợn sóng. Lẽ nào là huyền hoàng đại thế giới bản mệnh bảo vật. Nếu là có thể được. Được huyền hoàng đại thế giới, độ khả thi không nhỏ. Vũ trụ sơn chìm nổi vô tận chi hải phần cuối. Trong hỗn độn lan truyền cổ xưa âm thanh, một ít nhân vật vĩ đại ở đây nghị luận. Bọn họ đang đợi huyền hoàng đại thế giới suy yếu, mới có thể vượt qua vô tận chi hải. Trong hỗn độn tràn ngập sức mạnh cấm kỵ, bản nguyên vũ trụ chi khí. Bọn họ kiêng kỵ. Rất khó vượt qua, bất quá trong hỗn độn này, một cái hoàng kim đạo đồ bay ra, chí thần chí thánh, đồ thể đan dệt vô tận tiên thiên đạo ngân, nó rất kinh thế, tỏa ra vô tận biển sao ảnh thu nhỏ, phát ra cổ xưa âm thanh, chín bảo đang kêu gọi ta, xem ra gặp phải kiếp nạn, thời khắc mấu chốt còn phải đại ca ra tay giúp chúng nó bãi bình mới được. Chớ sốt ruột, đại ca đến rồi, cổ sư hoàng kim đạo đồ, tỏa ra thương cổ khí cơ, nó bị thập bảo đại trận, lôi kéo đến chiến trường, 9 đại chí bảo, bảo quang bắn ra 4 phía, trực tiếp tọa lạc ở đạo đồ bên trên, huyền hoàng đồ hóa thành một phương vũ trụ, 9 đại chí bảo hóa thành 9 viên hỗn độn đại sao, theo thời khắc này bắt đầu. 9 ngôi sao thẳng hàng, tỏa ra ngàn tỷ lớp chí cường khí tức, quả thực xúc động huyền hoàng đại thế giới sức mạnh bản nguyên. Hết chương.